Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Lăng không nói được gì, nghẹn họng nhìn Chân Chân, nghe hắn nói mà đầu cũng ong ong. Tức tối trở về xe ngựa của mình, hắn nghiêng người đọc diễm bản rồi nói với Trương Lương, hai chúng ta đừng đấu với Liên Dụ nữa. Hắn có rất nhiều đồ do cha ngươi tặng cho, ngay cả cha ta cũng thưởng. Trương Lương nghe vậy thì gập sách lại, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu được cha ta cha ngươi gì. Sau đó dứt khoát không nghĩ nữa, kéo Lưu Lăng đi tìm kỹ viện. TBCN nhân phía Nam phong tình hơn so với phía Bắc, tư vị cũng không giống nhau. Thấy thú vị thì có thể mang thêm hai người về. Tuy Liêu Thành có nhiều thú vị, nhưng Lưu Lăng vẫn không quên mục đích chuyện đi này. Không lưu luyến hai nữ tử xinh đẹp bên cạnh, hắn nhanh chóng đi đến địa giới Nhạn Nam, tiếp một đôi quân khôi giáp hùng hậu là do Tiếu Thế Đông gọi tới. Tiếu Thế Đông là thuộc hạ của Liên lão gia, đương nhiên không có binh hèn dưới tướng. Nhìn những tướng sĩ kia bước chân chỉnh tề, người người tay cầm kiếm dài, dáng người anh dũng, đứng thẳng, người biết là tới Nhạn Nam dẹp loạn, chứ không biết còn thưởng là cuộc chiến giữa hai đội quân lớn lắm. Thật là khí phách. Chi huyện Nhạn Nam Bạch Yến Trầm nghe nói có người trong cung đến, giày cũng không kịp mang, một đường lảo đảo ra đón, nhìn thấy đội quân trước mặt cũng suýt tè ra quần. Sao nhiều người quá vậy? Hắn nhìn lại một lần nữa. Ôi chao các vị thần tiên ơi! Bất chấp hết chạy tới như điên ôm một cái chân lớn rồi òa khóc. Các vị đại nhân đến rồi, đội quân khí phách quá, nhất định sẽ đập C-H-E-T được bọn kia. Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, vài vị quan to từ kinh thành đến đều lẳng lặng nhìn tên Bạch Chi huyện kia quần áo không chỉnh tề đang ôm đùi ngựa khóc lóc tâm sự. Chờ mãi không thấy ai trả lời, Bạch Yến Trầm khóc lóc cũng thấy không có ý nghĩa, bèn ngẩng đầu lau mắt, khi đó mới nhìn rõ mình ôm sai chân, mặt cũng không thấy thẹn thùng. Hắn đỏ mắt mang giày vào, mặc đồ quy củ rồi ra hành lễ. Đợi đến khi đứng trước mặt Phương Uyển Chi, hắn không hề nói láp, mở miệng chào, thỉnh an thượng thư phu nhân. Lời vừa nói xong, Liên Dụ và Phương Uyển Chi còn chưa lên tiếng, Lưu Lăng đã toét miệng nói trước. Này tên mắt mù kia, con mắt nào của ngươi thấy người bên cạnh Liên thượng thư là phu nhân hắn hả? Ngươi nhìn lại cẩn thận đi, ha ha ha ha. Mắt Bạch Yến Trầm đúng là không tốt. Hắn bị cận thị, không nhìn gần thì không rõ. Nhưng điều này không có nghĩa hắn không nhìn xa được. Suốt ngày đôi mắt cứ híp híp lại, nhìn cái gì cũng như phủ một tầng sương mù dày đặc. Hắn nghe Lưu Lăng nói xong thì lui về sau hai bước, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn Phương Uyển Chi từ trên xuống dưới. Đến khi thấy rõ ràng mới vội nói, ôi ôi, xin lỗi Liên Thượng Thư, xin lỗi, sao lại xấu thành như vậy chứ? Liên Dụ đưa tay kéo nha đầu xấu kia ra sau lưng mình, nhấc chân đạp lên eo tên kia một cái, nhìn cái gì vậy hả? Chuẩn bị thức ăn đi, nãy giờ toàn nghe ngươi khua môi múa mép, cách trương.